Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, cách làm. Vậy ngươi cứ việc nói thẳng đi, ai nguyện ý đến phía trước nhất khống chế cái này đại cấm, ta tùy thời có thể nhường hiền. Lương Thành trong lòng tức giận, lớn tiếng nói, sau lưng Diệp gia tỉ muội lập tức nhìn lấy vị kia nói năng lỗ mãng yêu tu nói ra. Ngao sư huynh nhân phẩm tỉ muội chúng ta đều tin được. Đồng thời khống chế cái này đại cấm chung khu tiêu hao là rất lớn. Người không muốn oan uổng người tốt, chiếm tiện nghi còn lạnh nhân tâm. Cái kia yêu tu tự biết đuối lý, im miệng không nói lời nào. Thế nhưng là không nói lời nào đồng thời không có nghĩa là trong lòng chịu phục. Loại này đều có tư tâm, lẫn nhau không tín nhiệm cục diện một khi hình thành, sẽ rất khó trở lại ban đầu loại kia chân thành hợp tác trạng thái đi. Mắt thấy mọi người dựa vào ẩn náu đáy hồ đại cấm tại những cái kia lít nha lít nhít dị giới sinh vật công kích đến tình huống càng ngày càng hỏng bét. Chúng yêu tu tâm tình cũng là lên lên xuống xuống. May ra tất cả yêu tu ở gấp phía dưới hội chợt bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng thời gian ngắn. Đem cái kia đại cấm sửa chữa phục hồi một số. Để cái này đại cấm tiêu hao được đến một số bổ sung. Rốt cuộc cái này đáy hồ đại cấm nếu như bị công phá, đối tất cả mọi người là một cái to lớn phiền phức. Thế nhưng là đợi đến đại cấm trạng thái hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, các yêu tu tư tâm tạp niệm lại hội lên, lại sẽ bắt đầu đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, từng cái lưu lực không phát. Ở thời điểm này, đáy hồ đại cấm lại hội tại những cái kia dị giới sinh vật công kích phía dưới tình huống càng ngày càng kém. Tại loại này bấp bênh hỏng bét tình huống bên trong, chúng yêu tu chẳng những tâm tình cũng càng ngày càng kém, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cũng biến thành càng ngày càng kém. Mỗi lần đều là đến lớn nhất lúc khẩn cấp quan trọng, mới có thể nhất trí phát lực để đền bù đáy hồ đại cấm lỗ hổng. Có thể là như vậy dù sao cũng là kế tạm thời. Mắt thấy đáy hồ đại cấm bị hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần, chúng tu sĩ đã cảm thấy bổ sung cho đại cấm lực lượng đã bắt đầu theo không kịp nó tiêu hao. Sau đó yêu tu nhóm đều biết, tiếp tục như vậy, đáy hồ đại cấm bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đồng thời kết quả này đã chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Dưới loại tình huống này, những thứ này tại trước đó còn có thể chân thành hợp tác yêu tu nhóm trong lòng tính toán cũng càng ngày càng thịnh. Đại đa số yêu tu bắt đầu càng nhiều đất cân nhắc chính mình. Lương Thành đã rõ ràng cảm thấy, trợ giúp cái này đại cấm lực lượng biến đến càng ngày càng yếu. Nhìn đến những thứ này tiểu tu nhóm cả đám đều tính toán tiếp xuống tới một mình hành động lúc nên làm thế nào cho phải. Đối cái này che chở chính mình chừng 10 ngày đáy hồ đại cấm đã là từ bỏ trạng thái. Muốn không phải quyết tâm khó dưới, người nào cũng không muốn làm chim đầu đàn. Bọn họ đã sớm sẽ vì tranh đoạt cái kia khỏa chân châu mà động tay đánh lên. Chỉ có Lương Thành trong lòng là thật cuống cuồng, lo lắng một khi đại cấm bị công phá, chính mình người yêu Tả Khâu Tố Thanh đem đứng trước nguy hiểm. Cho nên hắn vẫn gấp rút hành động, đem vĩnh bất thạch hóa thần công thôi phát đến cực hạn. Sau đó đem cỗ lực lượng này truyền vào đến lớn cấm trung khu đi. Túc Linh Quốc các tu sĩ cùng Tả Khâu Tố Thanh từ đối với Lương Thành tín nhiệm, cũng đi theo hắn chăm chỉ không ngừng địa bảo chỉ lấy cái này đáy hồ đại cấm. Kết quả sau cùng đoạn thời gian này xuống tới, trên một số bọn họ 8 cái tiêu hao lớn nhất, Lương Thành tu luyện 3 truyền quy nguyên công đánh xuống cơ sở cực kỳ vững chắc. Tuy nhiên tiêu hao rất nhiều, nhưng là trạng thái theo dù không sai, nhìn qua vẫn như cũ làm nhẹ nhàng. Thế nhưng là hắn mấy vị thì không giống nhau. Bọn họ nhìn qua đã vẻ mệt mỏi lộ ra. Các loại Lương Thành phát giác cái này tình huống về sau, trong lòng càng là cuống cuồng, âm thầm hối hận, cảm thấy mình xử lý không thỏa đáng, làm đến chính mình vị trí hồ mấy người ngược lại từng cái trạng thái cực kém. Muốn là đáy hồ đại cấm bị công phá, bọn họ bởi vì tiêu hao quá lớn, ra ngoài lượn vòng lời nói chỉ sợ càng là không lạc quan. Sau đó Lương Thành bắt đầu ở trong lòng khổ tư đối sách. quyết định không tiếc đại giới cũng muốn bảo trì tốt mấy vị này đồng bạn. Riêng là muốn bảo trì tốt Tả Khâu, Tố Thanh, Chu Toàn. Thời gian dần dần đến ngày thứ 13 buổi chiều. Khoảng cách chúng yêu tu thể bên trong cái kia truyền tống cấm chế mở ra đã chỉ còn dư lại chừng chớ một ngày không đến quang cảnh. Lúc này toàn bộ đại cấm tình huống càng ngày càng kém. Nhìn một cái mà biết rõ cấm chế này chống đỡ không bao lâu. Bắc giới, lớn lên làm, Sơn Đô cùng Trường Vân các loại bốn cái yêu quốc yêu tu nhóm đã công nhiên từ bỏ đối đáy hồ đại cấm. Bảo trì, căn bản không quan tâm lương thành hô quát. Bắt đầu phối hợp điều trị bắt nguồn từ thân thể trạng thái tới. Lương Thành trong lòng nổi nóng. Biết bọn gia hỏa này đã hoàn toàn không đáng tin cậy. Bọn họ hiện tại là một phần khí lực cũng sẽ không xảy ra. Thế nhưng là chỉ bằng Túc Linh Quốc yêu tu cùng chính mình tăng thêm Tả Khâu, Tố Thanh cái này 8. Cái tu sĩ nỗ lực đã không đủ chèo chống cái này đáy hồ đại cấm. Sau đó quả quyết truyền âm cho cái này 7 đồng bọn. Để bọn hắn từ bỏ đối cái này đáy hồ đại cấm bảo trì. Lương Thành mệnh lệnh chính mình tiểu đội yêu tu nhóm khoanh chân ngồi xếp bằng. Nắm chặt khôi phục trạng thái. Chính hắn thì lấy ra các loại bố trận tài liệu. Bắt đầu khua chuông gõ mỏ bắt đầu bố trí một cái thuần túy cấm chế phòng ngự. Đó chính là tại Vọng Hải Thành đã từng sử dụng tới bất động như núi đại cấm. Hắn bốn quốc yêu tu dùng có chút cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn Lương Thành bọn họ. Lại không rảnh để ý. Bọn họ biết Túc Linh Quốc mấy cái này yêu tu tại hậu kỳ một mực xuất lực bảo trì lấy cái này đáy hồ. Đại cấm, thuộc về tiêu hao quá lớn. Cơ hồ không có sức chạy trốn. Cho nên bọn họ mới muốn bố trí xuống mặt khác một cái cấm chế phòng ngự thu nhỏ thủ hộ địa bàn kéo. Dài hơi tàn, tận lực duy trì. Cái kia bốn quốc yêu tu đối với chuyện này là vui thấy thành. Bởi vì bọn hắn tại hậu kỳ một mực lưu lực. Cho nên từng cái trạng thái cũng không tệ lắm. Đều cảm thấy có như thế mấy tên lưu tại nguyên chỗ giúp mình hấp dẫn những cái kia dị giới quái vật. Chính mình càng là có thể thừa cơ nhẹ nhõm trốn đến ngoại giới đi. Cho nên cái này là một chuyện tốt. Bởi vậy cũng không có yêu tu đến can thiệp Lương Thành bố trí bất động như núi đại cấm. Lại qua một đoạn thời gian, đáy hồ đại cấm bởi vì mất đi nội bộ trợ giúp. Tình huống càng là dần dần chuyển biến xấu lên. Đúng lúc này, lấy tôn chính cầm đầu Bắc giới quốc 8 vị yêu tu bỗng nhiên bổ nhào vào đấu pháp trên đài. Chuẩn bị không quan tâm, tiếp nhận khảo nghiệm, lấy tranh đoạt cái kia khỏa quý giá trân châu. Bắc giới quốc tu sĩ hành động này thì giống như hướng trong chảo dầu vẩy một nắm muối. Crack một tiếng kích thích hắn ba cái yêu quốc tu sĩ nhất thời cũng theo sao động lên. Toàn bộ đều cùng một chỗ phi thân nhảy lên đấu pháp đài. Đều muốn cướp đoạt cái viên kia quý giá trân châu. Lương Thành lại căn bản không quản hắn yêu tu như thế nào hành động. Phối hợp rất mau đem bất động như núi đại cấm sau khi bố trí xong. Sau đó đem thôi động lên đến. Tiếp lấy Lương Thành vung tay lên một cái. Ngay tại cái này bất động như núi đại cấm bên trong bố trí ra một đống đồ vật. Nói đến những vật này cũng là không tính phức tạp. Tính có bàn thờ một tòa, lư hương một cái, huân hương một số, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Nhìn qua giống như là đựng gạo túi. Còn có chút giấy lộn. Nhìn đến những vật này, Túc Linh Quốc yêu tu nhóm cùng Tả Khâu, Tố Thanh đều dùng không hiểu ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Nguyên lai Lương Thành chuẩn bị sử dụng lục giáp phù xin hàng lục giáp thần tới đối phó những thứ này dị giới sinh vật, lấy lục giáp thần chi năng, có thể tiêu diệt phụ cận thị lực có thể đụng phạm vi bên trong tất cả dị giới quái vật. Từ đó thắng được thở dốc thời gian, Lương Thành là như vậy kế hoạch, chỉ cần đem những cái kia dị giới quái vật phạm vi lớn tiêu diệt. Dù cho cái lối đi kia bên trong còn có hắn dị giới sinh vật liên tục không ngừng xâm lấn giới này. Bọn họ chạy đến cái này có thể uy hiếp chúng yêu tu vị trí cũng cần không ít thời gian. Như thế tới nói Tả Khâu, Tố Thanh chờ người liền có thể hoãn một chút. Các loại khôi phục trạng thái. Chèo chống mấy canh giờ là không thành vấn đề. Đợi đến trên người bọn họ truyền tống cấm chế kích thích về sau. Liền có thể an toàn trở lại mỗi người yêu quốc. Lương Thành cảm thấy mình kế hoạch này hoàn toàn có thể thực hiện. Duy nhất có thể lo chỗ cũng là xin hàng lục giáp thần, quá trình này tốn thời gian quá dài. Vạn nhất bị đánh gãy vậy liền phí công nhọc sức. Bởi vậy Lương Thành gấp rút hành động. Một mặt chuẩn bị hàng thần trình tự. Một mặt đem chính mình muốn làm sự tình giải thích cho Tả Khâu Tố Thanh cùng Túc Linh Quốc yêu tu. Nhóm, nghe xong Lương Thành giải thích, Tả Khâu Tố Thanh cùng Túc Linh Quốc chúng yêu tu cảm thấy thật không thể tin. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế gian thế mà còn có thần kỳ như vậy phù lục. Lại có thể xin hàng thượng giới thần tướng hư ảnh. Bất quá, từ đối với Lương Thành tín nhiệm, bọn họ tự nhiên nguyện ý nghe theo Lương Thành an bài. Quyết định ở lúc mấu chốt trợ giúp Lương Thành hộ pháp. Nói rõ ràng các loại hạng mục công việc. Lương Thành liền bắt đầu xin hàng lục giáp thần. Bởi vì cái này hàng thần quá trình 10 phần dài dằng dặc. Cho nên không thể trì hoãn thời gian. Bất quá, tuy nhiên Lương Thành tại không có thời gian. Nhưng là tất cả hàng thần quá trình hắn vẫn là không có chút nào khinh thường. Vẫn là cẩn thận tiến hành tất cả trình tự. Toàn bộ hàng thần quá trình trật tự rõ ràng. Tả Khâu Tố Thanh cùng Túc Linh Quốc chúng yêu tu chưa từng có nhìn qua dạng này sự tình. Cho nên đều một mặt khôi phục. Một mặt tụ tinh hội thần nhìn lấy vị này, Ngao Thành, sư huynh ở nơi đó cách làm. Phản mà không có một người đi xem chừng những cái kia cướp đoạt độ kiếp văn tiền bối tặng châu yêu. Tu nhóm tình huống thế nào? Chỉ thấy Lương Thành thần thái đoan trang nghiêm túc. Sử dụng trước thủy hệ pháp thuật đem cái bàn lư hương phía trên cho bụi đều rửa sạch. Lại thuận tiện rửa tay. Sau đó tại trên bàn sắp đặt tốt cống phẩm. Sau đó hắn đứng ở nơi đó cẩn thận tường tận xem xét một chút cái bàn kia án. Cảm thấy cống phẩm bày đặt chính xác. Lúc này mới gật gật đầu. Hiện tại tuy nhiên thời gian cấp bách. Nhưng là Lương Thành tại nên làm sự tình phía trên càng thêm nghiêm túc. Lấy bảo đảm hàng thần có thể duy nhất một lần thành công. Bởi vì ở cái này trọng yếu trước mắt. Thật là không thể lại ra nửa điểm chỗ sơ suất. Tiếp lấy Lương Thành nhặt ra ba cái huân hương. Phất tay đưa chúng nó nhen nhóm về sau cầm trong tay hướng về cái bàn bái ba bái. Chỉ thấy ba cỗ khói xanh lượn lờ dâng lên. Tản mát ra một cỗ tương tự mùi đàn hương. Lương Thành đem huân hương cắm vào lư hương. Khom người lại hướng về bàn thờ thi lễ. Sau đó đứng trang nghiêm một lát chỉnh lý tâm tình. Tiếp lấy bỗng nhiên cất bước đi động lên đến. Chỉ thấy Lương Thành dưới chân đạp lên thất tinh bộ. Án lấy một cái có chút huyền diệu phương vị tại bàn thờ trước chậm rãi dục dịch. Mỗi một bước đều đạp ở một cái không tưởng tượng nổi phương vị. Trong lúc nhất thời nhìn không ra có cái gì quy luật. Đồng thời trong tay hắn còn kết xuất hứa nhiều phức tạp thủ ấn. Phối hợp lấy dưới chân thất tinh bộ. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ngâm tụng phức tạp chú văn. Toàn bộ quá trình còn như nước chảy mây trôi đồng dạng giãn ra trôi chảy. Nhìn đến vị này thành ca như thế chuyên chú. Túc Linh Quốc yêu tu nhóm đều ngây người. Tựa hồ cũng cảm thấy một cỗ đặc thù vận luật đem tất cả mọi người bao phủ lại. Bỗng dưng thì có một loại 10 phần an tâm cảm giác. Cảm thấy vô luận tiếp xuống tới kinh lịch cái gì gian nan hiểm trở. Vị này cường đại thành ca đều sẽ dẫn theo mọi người bình an vượt qua. Lúc này bên ngoài đấu pháp trên đài lờ mờ truyền đến từng trận pháp thuật bạo liệt thanh âm. Thế nhưng là Tả Khâu Tố Thanh cùng Túc Linh Quốc chúng yêu tu tâm nghĩ đều không ở nơi đó. Chỉ lo cẩn thận nhìn Lương Thành cách làm. Tâm tình đều 10 phần bình thản con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.